Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đảo Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm đến Đường Đô để có thể tham dự cái trận đại chiến đàn đạo giữa hai phe. Tuy nhiên thì có rất nhiều kẻ mà tìm đến Phương Lâm với đủ các loại mục đích khác nhau. Trong đó thì hoàng tử của Đường Quốc, thậm chí là thái tử cũng đến tìm. Thì ở phần cuối phần trước thì thái tử là chặn đường Phương Lâm và muốn mời Phương Lâm về phủ để làm khách. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay là không có tư cách để mà đánh một trận để xem Phương Lâm có đi theo hay không nhá. Chào Nguyễn Thằng Thái nha. Đến phủ thái tử làm khách ư? Vì sao? Phương Lâm hỏi lại. Nụ cười trên mặt Lý Kiến Vũ biến mất, thay vào đó là sự âm trầm. Chẳng lẽ Phương Đại Sư không chịu nể mặt sao? Lý Kiến Vũ nói, trong giọng nói đã mang theo sự lạnh lùng. Phương Lâm cười ha hả một tiếng, xoay người nhìn Lý Kiến Vũ. Thái tử điện hạ, đây là thái độ mời người làm khách của ngươi sao? Phương Lâm cười khẩy. Lý Kiến Vũ hử lạnh một tiếng, bản thái tử luôn là như thế, Phương Đại Sư cảm thấy khó thích ứng sao? Phương Lâm lắc đầu một cái. Khó thích ứng hay không chưa nói tới, chỉ cảm thấy thái tử điện hạ hơi quá ngang ngược, đây không phải là khí độ mà thái tử một nước nên có. Lý Kiến Vũ nghe vậy, khuôn mặt tức giận càng thêm thâm trầm. Phương Lâm, bản thái tử ra sao không cần ngươi phải đánh giá, hôm đó ngươi và Lý Trọng Tân đã nói chuyện gì, bây giờ nói cho ta biết. Sắc mặt của Trình Kim Hải trắng bệch mà lui sang một bên, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có đánh nhau, nếu không sợ là người vô tội như mình sẽ bị trâu bò đánh nhau mà vạ lây. Nhị hoàng tử muốn bái ta làm sư, chỉ vậy thôi. Thái tử điện hạ còn muốn biết gì nữa, ta có thể nói cho ngươi biết hết. Phương Lâm như cười như không mà nói. Chân mày của Lý Kiến Vũ nhất thời nhíu lại. Bái sư, người đã đáp ứng sao? Vẻ mặt của Phương Lâm rốt cuộc lạnh xuống. Ta có đáp ứng hay không thì liên quan mẹ gì đến Lý Kiến Vũ ngươi. Càn rỡ, chiến sĩ kim giáp sau lưng của Lý Kiến Vũ lập tức gầm lên thanh thế kinh người mang theo áp lực. Phương Lâm lại như thường giống như hoàn toàn không cảm nhận được. Phương Lâm, người có biết nơi đây là nơi nào không? Nơi này là Đường Đô. Lý Kiến Vũ cười lạnh nói, toát ra một tia bất thiện với Phương Lâm, hơn nữa một tay đã đè lên bội đao bên hông. Trình Kim Hải thấy tình cảnh này thầm nghĩ không ổn mẹ nó rồi, nhìn dáng dấp này là muốn chuẩn bị đánh nhau, chính mình nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ phải giúp Phương Đại Sư đối phó Lý Kiến Vũ sao? Vậy thì chẳng phải là sẽ đắc tội với Hoàng thất Đường Quốc à? Hoành Long Sơn nhỏ bé của hắn lại nằm ngay ở nam bộ của Đường Quốc, đắc tội với Hoàng thất xong thì còn tiếp tục tồn tại được nữa sao? Nhưng mà nếu giúp Lý Kiến Vũ đối phó Phương Lâm, vậy mình lại trở thành người thế nào? Hơn nữa sau lưng Phương Lâm còn có Thôn Thiên Điện, cũng là một tồn tại khổng lồ không thể trêu chọc nổi. Đúng rồi, ta sẽ không xen vào, trốn một bên xem các người đánh nhau. Trình Kim Hải quyết định xong, nếu Phương Lâm thực sự đánh nhau với Lý Kiến Vũ, Trình Kim Hải hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, ngoan ngoãn tránh sang một bên. Xem ra, đã quá lâu rồi ta không ra tay trước mặt người đời, giờ đám chó mèo gì cũng dám ầm ĩ trước mặt ta. Phương Lâm cười lạnh, trong lời nói không có chút kính ý nào với Lý Kiến Vũ. Chó mèo, ngươi là người đầu tiên dám làm nhục bản thái tử như vậy. Dù ngươi là Phương Lâm, cũng phải cho ngươi biết bản thái tử là hạng người gì. Lý Kiến Vũ vừa dứt lời đã lập tức nén giận rút đao. Chiến sĩ kim giáp sau lưng hắn đồng loạt cầm ngân thương nhắm thẳng vào Phương Lâm. Chỉ cần Lý Kiến Vũ hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ không chút do dự tấn công. Khuôn mặt Phương Lâm vô biểu cảm bước ra một bước. Ầm, một cỗ uy áp vô hình bao phủ toàn bộ đoạn đường. Người trên con đường này giống như bị một khối đá lớn đè lên, cảm giác hô hấp cực kỳ nặng nề, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Ngay cả Lý Kiến Vũ có cảnh giới tiểu trường sinh cũng cảm giác thân thể trầm xuống, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lý Kiến Vũ vừa định quơ đao chém thì bước thứ hai của Phương Lâm đã nện xuống. Ầm, một sức mạnh đột nhiên đánh tới, lồng ngực của Lý Kiến Vũ như trúng phải đòn nghiêm trọng, hộ tâm kính trên hồng giáp lập tức vỡ vụn. Cái gì? Sắc mặt Lý Kiến Vũ lại biến đổi, và biết rằng chất liệu làm lên hồng giáp rất bất phàm, nhất là hộ tâm kính còn có pháp trận tinh vi tồn tại, có thể hóa giải thế công của đối thủ. Nhưng hiện tại Phương Lâm còn chưa động vào người mình, hộ tâm kính đã bể nát như thế. Phương Lâm tiếp tục bước về hướng Lý Kiến Vũ, bước thứ ba hạ xuống, chiến sĩ kim giáp sau lưng Lý Kiến Vũ đều ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, người mà tu vi hơi thấp thì đã ngất đi. Trình Kim Hải cũng vậy, giờ phút này bị một cỗ uy áp đè chặt, sắc mặt đỏ lựng lên cực kỳ khó chịu, trong lòng hoảng sợ từng cơn. Đây chính là thực lực của Phương Đại Sư sao? Trong lòng Trình Kim Hải âm thầm kêu lên. Trước đây vẫn cho rằng Phương Lâm chỉ có thực lực xuất chúng ở phương diện đan đạo, không ngờ rằng ngay cả thực lực võ đạo cũng đáng sợ như vậy. Lý Kiến Vũ là kẻ chấn động nhất, hắn có tu vi cảnh giới tiểu trường sinh, nhưng bây giờ lại bị Phương Lâm áp chế, mặc dù không phải là không thể nhúc nhích, nhưng cũng cực kỳ chật vật. Thái tử điện hạ, đừng nói là ngươi, cho dù tất cả cao thủ đường quốc cũng chưa chắc đã cản được ta. Phương Lâm từ tốn nói, bước mấy bước tới trước mặt Lý Kiến Vũ. Cuối cùng Lý Kiến Vũ cũng không chịu được, cả người cả giáp nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt thăng mang theo vẻ vừa kinh vừa sợ. Phương Lâm cứ như vậy đứng trước người từ Lý Kiến Vũ, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt không mang theo một chút tình cảm nào, dường như đang chăm chú nhìn một con kiến hôi mà mình có thể giết chết bất cứ lúc nào. Loại ánh mắt cao cao tại thượng này khiến cho Lý Kiến Vũ càng tức giận hơn. Giờ phút này hẳn là mình nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt ấy mới đúng, vì sao người bị coi thường lại là mình? Phương Lâm, ngươi... Lý Kiến Vũ muốn nói lại phát hiện giờ mình có nói gì cũng vô dụng, bởi vì ngay cả tư cách đánh một trận với Phương Lâm hắn cũng không có. Ở trước mặt Phương Lâm hắn muốn đứng lên còn không làm nổi. Điều này làm cho Thái tử Điện Hạ luôn kiêu ngạo, hơn nữa tự cho là võ lực hơn người, khó mà chấp nhận. Trình Kim Hải đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, Thái tử Lý Kiến Vũ khiến các đại tông môn của đường quốc sợ như sợ cọp, ở trước mặt Phương Lâm đại sư lại không chịu nổi một kích. Vì Phương đại sư này mạnh mẽ đến mức nào rồi? Nhưng đột nhiên Trình Kim Hải suy nghĩ, chẳng lẽ Phương Lâm muốn giết Lý Kiến Vũ sao? Nếu thực sự giết Lý Kiến Vũ, vậy chẳng phải Phương Lâm sẽ đắc tội với Hoàng thất Đường Quốc à? Sợ là ngay cả người tốt tính như Đường Hoàng cũng sẽ liều mạng với Phương Lâm mất. Người tuổi trẻ, tha được thì nên tha, làm cho thái tử nước ta chật vật như thế đã đủ người kiêu ngạo rồi, còn không nguyện ý thu tay lại sao? Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên nóc nhà có một lão giả thấp bé khoác áo màu đen đang híp mắt đánh giá Phương Lâm. Lý Kiến Vũ thấy người vừa tới lập tức mừng rỡ trong lòng, vị này chính là một cao thủ võ đạo phủ thái tử phải tốn rất nhiều công sức mời tới, do phủ thái tử cung phụng để âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lý Kiến Vũ. Mạc lão tiên sinh, giết hắn đi. Lý Kiến Vũ giống to, muốn lão giả họ Mạc giết chết Phương Lâm. Phương Lâm liếc nhìn lão giả họ Mạc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi là cái thứ chó má gì? Thôn Thiên Điện làm việc, ngươi còn muốn khoa tay múa chân xen vào sao? Phương Lâm lạnh lùng quát. Lão giả họ Mạc nghe những lời này của Phương Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi rồi biến mất. Dù ngươi là người Thôn Thiên Điện, cũng xin ngươi nương tay cho, không nên làm khó Thái tử Điện Hạ. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong tha thứ. Lão giả họ Mạc bất đắc dĩ nói. Lý Kiến Vũ nằm dưới đất nghe vậy, nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói này rõ ràng là nhượng bộ Phương Lâm. Đánh còn chưa đánh đã nhượng bộ, người hèn nhát đến mức ấy sao? Lão giả họ Mạc cũng là có nỗi khổ không nói được, thân là người được phủ thái tử cung phụng, theo lý thuyết thì lúc này quả thật phải ra tay giải vây cho thái tử Lý Kiến Vũ, nhưng hắn lại kiêng kỵ bà chữ Thôn Thiên Điện kia, nếu vì vậy mà đắc tội với Thôn Thiên Điện thì lão vạn lần không muốn. Dù sao bây giờ các thế lực cửu quốc có người nào mà không biết uy danh Thôn Thiên Điện, cho dù hoàng thất thượng tam quốc cũng không dám tùy tiện động đến Thôn Thiên Điện. Mặc dù lão già hắn thực sự có mấy phần thực lực, nhưng còn chưa có tuổi để đắc tội với Thôn Thiên Điện đâu. Thế nhưng thái tử Lý Kiến Vũ còn nằm dưới chân người ta, lão cũng không thể chẳng ngó ngàng tới, chỉ có thể xin Phương Lâm nhượng bộ, hy vọng Phương Lâm có thể chủ động thu tay. Lý Kiến Vũ nằm trên đất trợn mắt nhìn lão già họ Mạc kia giận dữ hét. Thân là người của phủ thái tử cung phụng, thứ tốt người ăn nhét vào bụng chó hết rồi sao? Lão già họ Mạc nghe lời này cũng vô cùng khó chịu. Nếu không phải đã được hoàng thất ban ơn, giờ này hắn có xúc động thực sự muốn ra tay mà bỏ chạy. Thái tử Điện Hạ bình tĩnh chưa nóng, lão phù tất nhiên sẽ giải cứu ngươi. Lão già họ Mạc tức giận đáp một tiếng, sau đó nhìn Phương Lâm. Phương Lâm dị thường lạnh lùng, không chút cảm tình, càng không có dấu hiệu thu tay. Người của phủ thái tử cung phụng sao? Nếu ngươi muốn cứu vị thái tử Điện Hạ này thì đừng nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Ta xem ngươi có bản lĩnh cứu người hay không, Phương Lâm lạnh lùng nói. Lão già họ Mạc vẫn do dự không muốn động thủ với Phương Lâm, bởi vì một khi động thủ sợ rằng đến lúc đó không thu tay lại được. Hơn nữa nơi này là đường đô, nếu động thủ động tính quá lớn sẽ bị hoàng thất biết, lão cũng sẽ không chịu nổi. Nơi đây chính là đường đô, chúng ta đừng động thủ là tốt nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Trong mắt của lão già họ Mạc xoay động tìm được một cái cớ rất tốt. Phương Lâm gật đầu một cái, dường như cũng cảm thấy lời nói của lão đầu này có chút đạo lý, gây ra động tính lớn ở đây đúng là dễ ảnh hưởng tới người vô tội. Nói cho cùng Phương Lâm không phải loại người độc ác giết người không gớm tay. Thái tử Điện Hạ nhà các ngươi rất không khách khí đối với ta, dám bảo ta đến phủ thái tử làm khách, còn hỏi ta cái này cái nọ, không nói thì hắn muốn rút đao khiêu chiến, quá mức bố láo bố tuét. Đây chính là uy phong thái tử đường quốc sao, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Kiến Vũ một cái, trong giọng nói đều là vẻ giễu cợt và khinh miệt. Lý Kiến Vũ cắn chặt răng, lửa giận trong mắt lại tăng lên, đáng tiếc là cái gì cũng không làm được. Ở trước mặt Phương Lâm, ngay cả đứng lên cũng không làm nổi thì còn nói chuyện cái gì. Lão giả họ Mạc trong lòng oán thầm không dứt, sao hắn lại không biết tính khí của vị thái tử điện hạ này thực sự là quá nóng nảy, gặp chuyện thì càng dễ xung động. Người khác thì còn không sao, nhưng gia hỏa này rõ ràng là không dễ chọc. Lý Kiến Vũ ngươi lại muốn chọc đến người ta, lúc này đã trúng tấm sắt rồi chứ gì. Mặc dù ngươi là thái tử Đường Quốc, nhưng Thôn Thiên Điện người ta là con quái vật khổng lồ, không coi Thượng Tam Quốc ra gì, một mình thái tử ngươi có thể lật trời hay sao? Phương đại sư, thái tử điện hạ đã biết sai lầm rồi, mong các hạ nương tay cho, bỏ qua cho thái tử điện hạ một lần, ngươi cũng đã ra tay giáo huấn hắn rồi. Lão già họ Mạc chắp tay với Phương Lâm, lựa chọn nhượng bộ. Hỗn trướng, ngươi lại dám cầu kẻ khác tha thứ. Lý Kiến Vũ nghe vậy liền nổi giận, giống to về phía lão giả họ Mạc. Khóe miệng của Phương Lâm nhếch lên, chỉ vào Lý Kiến Vũ nằm trên mặt đất. Ngươi nhìn xem, đây chính là biết lỗi mà ngươi nói hay sao? Ta thấy thái tử điện hạ nhà các ngươi vẫn rất có tinh thần đấy chứ, cứ để hắn nằm đấy cho vui. Khóe miệng của lão giả co giật, hận không thể tát hai nhát vào mặt Lý Kiến Vũ. Đến lúc nào rồi mà vẫn còn xính uy phong thái tử, uy phong cái cờ cờ. Người ta còn chưa đụng tới người một chút đã làm người không bỏ dậy nổi, lại vẫn không biết lợi hại, nhất định phải chọc giận người ta hoàn toàn người mới vui xong. Thái tử, nếu để cho đường hoàng bệ hạ biết chuyện này, sợ là điện hạ không tránh được bị giáo dục một trận đâu. Lão già hò mạc bất đắc dĩ chỉ có thể bê đường hoàng ra, muốn làm cho Lý Kiến Vũ lý trí một chút, không nên ăn nói bậy bạ nữa. Vẻ mặt Lý Kiến Vũ có chút thay đổi, hiển nhiên nghe đến đường hoàng thì đã tỉnh táo hơn không ít. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại vẫn tràn đầy tức giận và hận ý với Phương Lâm. Trình Kim Hải ngồi trong một góc mặt đầy sùng kính mà nhìn Phương Lâm. Mẹ nói chứ, đây mới thật là phong độ của cường giả. Thái tử điện hạ là cái thứ chó má gì, ở trước mặt Phương đại sư chỉ có thể ôm đất mà ăn. Phương Lâm nhìn Lý Kiến Vũ một chút, nở nụ cười nghiền ngẫm. Điện hạ, ngươi nói xem, ngươi muốn gì chứ? Ta và ngươi không thù không oán, vì sao lại chó ngoan không cản đường ta, lại phải làm chó dữ, còn phải làm khó ta? Gương mặt Lý Kiến Vũ xanh mét, hắn không thích nằm trên đất ngẩng mặt nhìn người khác, giờ phút này cũng không nhìn Phương Lâm, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Phương Lâm cười một tiếng, ta cũng biết một chút, có lẽ là lo lắng ta và Lý Trọng Tân kia đạt thành nhận thức chung nào đó, giúp hắn cạnh tranh vị trí thái tử điện hạ này của ngươi phải không? Đúng thì thế nào? Lý Kiến Vũ hừ một tiếng. Phương Lâm bĩu môi một cái, một cước dẫm lên cánh tay trái của Lý Kiến Vũ, lập tức rắc một tiếng, vẻ mặt Lý Kiến Vũ nhăn nhó đầy vẻ thống khổ. Một cánh tay của hắn đã bị Phương Lâm đạp gãy. Lão già họ Mạc muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mọi chuyện xảy ra. Phương đại sư cũng nên thu tay đi, lão già họ Mạc nói. Khóe miệng của Phương Lâm nhếch lên. Chuyện đám hậu bối của hoàng thất đường quốc các ngươi ta không muốn xen vào chút nào. Dù là ngươi hay Lý Trọng Tân muốn làm con mẹ gì cũng được, nhưng đừng có mà dính đến ta. Nguyên hoàng còn phải chết ở trước mặt ta thì đám trẻ trâu chúng mày tính là cái gì? Lời vừa dứt, lão già họ Mạc và Trình Kim Hải đều giật mình, mà Lý Kiến Vũ lại càng hoảng sợ, dường như nghe được chuyện không thể tin nổi. Nguyên hoàng vậy mà chết trước mặt hắn. Phương Lâm tiếp tục nói, so ra thì thằng đệ đệ kia của ngươi thông minh hơn một chút, ít nhất thái độ của nó khá hơn nhiều. Ta thấy thái độ thái tử hồ đồ như ngươi cũng không làm được mấy năm nữa đâu. Nói xong, Phương Lâm liền thu liễm uy áp. Lý Kiến Vũ lập tức ngồi dậy, ôm cánh tay trái, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão già họ Mạc nhảy xuống, hữu ý vô tình bảo hộ Lý Kiến Vũ ở phía sau, lại khom mình hành lễ với Phương Lâm một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một chiến sĩ kim giáp vừa đứng lên sau lưng Lý Kiến Vũ đột nhiên ném mạnh trưởng thương trong tay về phía Phương Lâm. Hành động này khiến Lý Kiến Vũ và lão giả họ Mạc hoàn toàn không ngờ tới, sắc mặt Phương Lâm cũng lập tức trở nên âm trầm. Trường thương thì không thể chạm đến Phương Lâm, còn cách Phương Lâm 7-8 tấc liền rơi trên mặt đất. Lão giả họ Mạc xoay người tát mạnh một cái, không ngờ lập tức đập ngã tên chiến sĩ kim giáp vừa xuất thủ kia, trên mặt đều là vẻ tức giận. Lý Kiến Vũ cũng mang gương mặt âm trầm bất định, dường như không hề cảm thấy tức giận vì tên chiến sĩ này đột nhiên ra tay. Đồ khốn, ai cho người tùy ý làm bệnh? Lão giả họ Mạc nổi giận mắng, thực sự là bị tức chết rồi, vất vả lắm mới xoa dịu được một chút, lại xảy ra loại chuyện này, đây không phải cố ý khiêu khích người sao? Vẻ mặt của Phương Lâm như cũ nhưng trong mắt lại nhiều hơn một tia lãnh ý nhìn Lý Kiến Vũ và lão giả họ Mạc kia. Chiến sĩ kim giáp bị lão giả tát bay đập xuống đất, mặt và đầu cổ đều là máu, bị thương không nhẹ. Lúc này hắn đang ngồi dưới đất, gương mặt quật cường. Thủ hạ của thái tử điện hạ làm rất tốt. Phương Lâm hời hợt nói một câu, ý giễu cợt quá rõ ràng. Dám làm nhục thái tử điện hạ, ta không nhịn được cục tức này. Chiến sĩ kia vô cùng kiên cường nói. Phương Lâm vẫn đang cười nhưng không thèm liếc nhìn chiến sĩ kia. Mà lão giả họ Mạc lại nhướng mày nhìn tên kia chăm chú, dường như nghĩ tới điều gì. Lý Kiến Vũ lại vô cùng thưởng thức chiến sĩ này, đang định nói chuyện lại thấy lão giả họ Mạc bỗng nhiên nói, xem ra tay của nhị điện hạ rất dài, đã với đến tận đội kim vệ giáp của thái tử điện hạ rồi. Lời nói vừa dứt, Lý Kiến Vũ sững sờ, mà ánh mắt chiến sĩ kia cũng thay đổi, thoáng qua một tia không dễ phát giác hốt hoảng cùng khẩn trương. Mạc Cung Phụng, người đang nói gì vậy? Lý Kiến Vũ không hiểu hỏi lại một câu. Lão giả họ Mạc xách tiến sĩ kia trong tay, nhìn dáng người cao to của hắn nhưng nằm trong tay lão giả họ Mạc, vừa gầy vừa lùn lại nhẹ như xách một con gà. Thái tử điện hạ, người này hẳn là mật thám mà nhị điện hạ sắp xếp vào đây. Lão giả họ Mạc nói với Lý Kiến Vũ, cũng không có tránh mặt, người ngoài là Phương Lâm và Trình Kim Hải, dường như còn muốn cố ý cho Phương Lâm lắng nghe. Cái gì? Lý Kiến Vũ nghe vậy liền tức giận, căm tức nhìn chiến sĩ bị lão giả họ Mạc xách trong tay, hận không thể rút đao chém người này tại chỗ. Lão giả họ Mạc nói, thái tử điện hạ không nên giết hắn. Dừng lại một chút, lão đi tới trước mặt Phương Lâm cúi đầu. Phương đại sư, việc người này làm không phải do thái tử điện hạ bày mưu đặt kế, hơn nữa người này là mật thám của nhị điện hạ trà trộn vào kim giáp vệ, mong rằng Phương đại sư không nên phiền lòng, lão phu ở đây thay thái tử điện hạ nhận lỗi với Phương đại sư. Lý Kiến Vũ nắm chặt hai quả đấm, lão giả họ Mạc nhún nhường đối với Phương Lâm như thế, điều này làm cho hắn rất bất mãn. Mặc dù Lý Kiến Vũ là người xung động nóng nảy nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Lão giả họ Mạc là người phủ thái tử cung phụng, thực lực không yếu hơn những cao thủ hoàng thất, nhưng ngay cả hắn cũng nhẫn nhịn Phương Lâm như vậy, có thể thấy là thực sự không thể đắc tội Phương Lâm. Phương Lâm nhìn chiến sĩ máu me đầy mặt cười nói, ta mặc kệ chuyện xấu của các ngươi, cũng không muốn so đo cái gì. Chỉ hy vọng là cả thái tử điện hạ và nhị hoàng tử đừng có quấy rầy ta nữa. Điếc đít. Nói xong Phương Lâm xoay người rời đi, không hề có ý định muốn tiếp tục dây dưa với đám người này. Trình Kim Hải cũng vội vàng đuổi theo Phương Lâm, lon ta lon ton ở phía sau. Khuôn mặt của Lý Kiến Vũ âm trầm, trong lòng vẫn luôn kìm nén cơn giận không chỗ phát tiết, lập tức rút đào ra muốn giết chết mật thám của nhị hoàng tử. Điện hạ, tạm thời giữ người này lại có chỗ hữu dụng. Lão giả họ Mạc ngăn cản Lý Kiến Vũ, nói với hắn. Lý Kiến Vũ liếc mắt nhìn lão giả họ Mạc, với thực lực của Mạc Cung Phụng chẳng lẽ không dám xuất thủ với Phương Lâm sao? Lão giả họ Mạc nghe thế trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra vị thái tử điện hạ này vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình nhượng bộ cúi đầu với Phương Lâm, nhưng lão cũng là hết cách mới phải làm vậy, nếu đổi thành người khác lão đã sớm trực tiếp xuất thủ rồi. Nhưng người nọ lại là Phương Lâm, lão giả họ Mạc là người phủ thái tử cung phụng, chuyện cần làm không phải chỉ cần cân nhắc cho phủ thái tử mà càng phải cân nhắc cho chính lão nữa. Dù lão có năng lực bắt giữ Phương Lâm cũng tuyệt đối không thể làm vậy, bởi vì phía sau Phương Lâm còn có Thôn Thiên Điện. Một Phương Lâm thì có lẽ không đáng sợ, nhưng Thôn Thiên Điện không phải thứ mà lão Mạc hắn có thể trêu chọc. Nếu phủ thái tử mà trêu chọc tới Thôn Thiên Điện, vậy thì nghênh đón hắn chính là đại họa ngập trời, dù là đường hoàng ra mặt cũng chưa chắc bảo vệ được Lý Kiến Vũ. Cho nên lúc đối đãi Phương Lâm chỉ có thể nhịn, nhất thời xung động chỉ gây ra họa lớn cho chính mình. Điện hạ, Phương Lâm là người Thôn Thiên Điện, cho dù lão phu có thể bắt giữ hắn hay là không cũng không thể động đến hắn, thái tử điện hạ có hiểu hay không hả? Ngu nó vừa vừa thôi. Lão giả họ Mạc vừa giải thích lại vừa nghĩ trong lòng. Lý Kiến Vũ hung hăng cắn răng, sắc mặt có chút dữ tợn. Thân là con trai trưởng của đường hoàng, là thái tử đương thời, Lý Kiến Vũ hắn lớn như vậy chưa từng chịu khuất nhục như thế mà lại không thể đòi lại danh dự, điều này càng khiến cho Lý Kiến Vũ phiền muộn nóng nảy. Lão giả họ Mạc cũng nhìn ra tâm tình của Lý Kiến Vũ cực kém, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể lắc đầu một cái, trong lòng càng thêm oán thầm cái vị thái tử điện hạ này. Chẳng lẽ Thôn Thiên Điện thực sự đáng sợ như vậy sao? Lý Kiến Vũ hỏi một câu. Lão giả họ Mạc nghiêm túc trầm giọng nói, ngoại trừ Phong Kiếm Các ra, dù là ẩn sát đường cũng khó mà uy hiếp được Thôn Thiên Điện. Lý Kiến Vũ nghe vậy không nói gì nhiều, chỉ nắm chặt bội đao bên hông. Nhị hoàng tử muốn cướp đi vị trí của thái tử điện hạ, bây giờ đã bắt đầu hành động, mong rằng thái tử điện hạ cố gắng kìm nén tính tình. Với thực lực và quyền thế hiện tại của ngài, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, ngày sau chắc chắn là kế thừa đại thống. Lão giả họ Mạc nói, hắn phụ thuộc vào phủ thái tử, trở thành người phủ thái tử cung phụng, đương nhiên cũng là vì cái ngày mà Lý Kiến Vũ lên ngôi hoàng đế. Đến lúc đó lão Mạc hắn cũng theo gà chó lên trời, trở thành một đại nhân vật quyền thế của đường quốc. Biết. Lý Kiến Vũ đáp một tiếng, vẻ mặt lại có vài phần không kiên nhẫn. Lão giả họ Mạc thầm than trong lòng, đối với chuyện sau này, Lý Kiến Vũ có thể kế thừa đạo thống hay không, đã không còn mười phần tự tin như trước nữa, vì tên này quả thực hơi bị ngu. Phương đại sư, tại sao Lý Kiến Vũ lại muốn tìm ngài? Trình Kim Hải đi sau lưng của Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đơn giản chỉ là muốn biết giữa ta và Lý Trọng Tân kia có đạt thành hiệp nghị gì hay không thôi. Nói trắng ra là hai hoàng tử tranh đấu, ta lại bị bất đắc dĩ chen vào trong. Trình Kim Hải nghe vậy liên tục gật đầu, dường như cảm thấy lời của Phương Lâm nói rất có đạo lý. Trở lại dịch quán, Phương Lâm bảo Trình Kim Hải không cần phải trông cửa mà tự mình đẩy cửa vào. Tiểu hữu, ta đã đợi được một hồi. Ở trong sân lại bất ngờ có một người đang ngồi. Động tác đẩy cửa vào của Phương Lâm chững lại, lập tức nhìn về phía bóng người đang ngồi ngay ngắn trong sân. Một lão già áo vàng không quá cao lớn, ngồi một mình trên ghế đá, mặt mũi già nua, mang theo mấy phần nghiêm túc. Giờ phút này lão già áo vàng kia cũng đang nhìn Phương Lâm, trong ánh mắt mang theo quan sát và dò xét. Phương Lâm nhướng mày một cái, trong lòng đã cảnh giác. Trong sân đột nhiên có một lão già hỏa, trước khi mình vào lại không hề phát hiện ra, chắc chắn đối phương có cảnh giới cao thâm, thực lực bất phàm. Nhưng Phương Lâm cũng là người trải qua mưa gió, động tác chỉ hơi ngừng lại, sau đó bình tĩnh đóng cửa vào sân, chậm rãi tiến về phía lão già áo vàng. Lão già áo vàng vẫn ngồi trên băng ghế đá, không có ý định đứng dậy, cũng không mở miệng nói gì. Lão chỉ dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phương Lâm. Ngươi là ai? Phương Lâm tới gần cũng không hề cố kỵ mà đánh giá lão già áo vàng này, trực tiếp lên tiếng chất vấn, giữa hai lông mày mang vẻ bất thiện. Nói đùa sao? Lão gia hỏa nhà ngươi lén lút ngồi trong nhà ta, ai biết ngươi muốn làm cái gì? Dù thế nào không chào hỏi đã trốn ở đây, là người bình thường đều sẽ có cảnh giác. Lão già áo vàng tuét miệng cười một tiếng. Lão phù Lý Viễn Sơn. Phương Lâm lắc đầu một cái, không biết. Lão già áo vàng ngẩn ra, sau đó lộ ra mấy phần khổ sở. Đúng vậy, đã không còn ai nhớ đến cái tên này. Phương Lâm có vẻ không kiên nhẫn. Người tới đây là muốn làm cái gì? Ai phái người tới? Lão già áo vàng lắc đầu một cái. Không ai sai phái. Lão phu chỉ là muốn tới gặp người mà thôi. Muốn hỏi ngươi một vài chuyện, mong tiểu hữu có thể cho biết sự thật. Ngay cả ngươi là ai ta còn không biết. Dựa vào cái gì mà phải nói sự thật với ngươi? Dở hơi à? Phương Lâm rất không khách khí mà nói. Lão già áo vàng cười cười. Lão phu là phụ thân của Đường Kim Đường Hoàng. Nghe vậy khuôn mặt Phương Lâm lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Phụ thân của Đường Hoàng, vậy chẳng phải là nói lão gia hỏa này chính là lão Đường Hoàng của nhiệm kỳ trước? Phương Lâm đã gặp được lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng, hiện tại hai lão này còn đang bị rốt ở thôn Tiên Điện. Lão già áo vàng trước mắt này thực sự là lão Đường Hoàng đời trước hay sao? Phương Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão già này, bộ dáng rõ ràng là không quá tin tưởng. Dù sao Phương Lâm cũng chưa từng gặp lão Đường Hoàng, ai biết được hình người dạng chó thế nào. Tiểu hữu cũng không cần hoài nghi, ta đúng là tiền nhiệm Đường Hoàng, nhưng hiện nay chỉ là một lão già nhàn vân dã hạc mà thôi, không đáng nói tới. Lão già áo vàng Lý Viễn Sơn nói. Phương Lâm bĩu môi một cái. Ngươi có phải lão Đường Hoàng hay không, không liên quan gì đến ta. Lý Viễn Sơn cười khổ. Xem ra, tiểu hữu có địch ý rất lớn đối với ta, nhưng cũng không sao, lão phu chỉ là tới muốn hỏi một câu, hai lão gia hỏa kia còn sống kêu. Hai lão gia hỏa kia, Phương Lâm biết mà vẫn hỏi lại một câu. Lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng, ban đầu hai lão gia hỏa này không nghe khuyên bảo nhất định muốn ra tay vì con của bọn họ, kết quả thua trong tay thôn Thiên Điện các ngươi, chỉ là không biết hai người bọn họ giờ thế nào, còn sống hay không. Lý Viễn Sơn hơi thở dài, khuôn mặt Phương Lâm vô biểu tình. Bọn họ bị thôn Thiên Điện ta bắt nhốt, lau già rửa bát, quét sân, thế nào, muốn thám hính tình huống của hai lão hoàng giả này, sau đó dự định đi giải cứu, cùng với Nguyên Quốc Tần Quốc sau. Lão Đường Hoàng Lý Viễn Sơn vẫn lắc đầu. Bọn họ trở thành tù nhân của thôn Tiên Điện là lỗi của bọn hắn tự mình phải gánh. Huống chi cho dù muốn cứu bây giờ chúng ta cũng không có thực lực này. Nói xong Lão Đường Hoàng chậm rãi đứng dậy, hơi ôm quyền với Phương Lâm. Lão Phu đã biết chuyện muốn biết. Để báo đáp lại, tiểu hữu có thể hỏi Lão Phu một vấn đề. Chỉ cần Lão Phu có thể trả lời thì sẽ nói cho tiểu hữu. Phương Lâm dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lý Viễn Sơn. Còn có thể như vậy sao? Vẻ mặt của Lý Viễn Sơn thành thật. Cả đời Lão Phu đều làm việc như thế, có được tất có mất, chưa bao giờ thiếu nợ bất cứ kẻ nào. Phương Lâm suy nghĩ trong đầu, lão đầu này cũng có chút ý tứ, nhưng hắn đang suy tư nên hỏi cái gì cho tốt. Hiện tại hắn đang có rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng có lẽ vị lão Đường Hoàng này cũng không thể giải thích cho hắn. Tiểu hữu từ từ suy nghĩ, Lão Phu đợi là được, dù sao cũng không thể đến mười mấy 20 năm chứ. Lý Viễn Sơn cười nói, hoàn toàn không ngại việc Phương Lâm suy nghĩ lâu. Phương Lâm cau mày nghĩ một lúc, rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề. Trong cửu quốc, ngoại trừ Đông Cực Thiên Vương ra còn có cao thủ bất diệt khác hay không? Phương Lâm vẫn luôn rất muốn biết vấn đề này. Ngoài mặt cửu quốc chỉ có một cường giả bất diệt là Đông Cực Thiên Vương. Nhưng cửu quốc trải qua mấy ngàn năm từ thượng cổ biến mất thì đã bắt đầu hình thành bố cục cửu quốc rồi. Qua nhiều năm như thế cũng nên xuất hiện một vài người kinh tài tuyệt diễm. Chẳng lẽ thực sự chỉ có một mình Đông Cực đạt tới bất diệt hay sao? Trong suy nghĩ của Phương Lâm thì thời gian mấy ngàn năm rất có khả năng sẽ sinh ra cường giả bất diệt khác, chỉ cần thiên phú đủ mạnh, hơn nữa có một chút cơ duyên. Nhưng cho tới bây giờ trong đám võ giả cửu quốc, Phương Lâm chỉ thấy có một mình Đông Cực Thiên Vương đạt tới cảnh giới bất diệt, không còn ai khác nữa. Phong kiếm các chủ có thể là người thời thượng cổ, hơn nữa bây giờ sống chết không rõ cho nên không thể xếp trong hàng ngũ này. Mà mặc dù Lão Tần Hoàng và Nguyên Hoàng có thực lực cao cường nhưng chỉ tới nửa bước bất diệt mà thôi, khoảng cách đến cảnh giới bất diệt chân chính vẫn còn xa. Nghĩ đến vì Lão Đường Hoàng trước mắt này có lẽ tu vi tương đương với Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng, không thể là cảnh giới bất diệt, cho nên Phương Lâm mới đặt ra nghi vấn như vậy. Lý Viễn Sơn nghe được vấn đề này cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, khẽ gật đầu vuốt râu. Nếu nói là bất diệt, có thể nói Đông Cực Thiên Vương là thiên cổ đệ nhất nhân ở cái thời đại này. Hắn làm được chuyện mà chúng ta không làm được, nhưng trong cửu quốc quả thực là còn cường giả bất diệt khác, có lẽ là người thượng cổ, có lẽ là người thừa kế truyền thừa của người thượng cổ, hoàn toàn dựa vào sức mình đặt chân đến bất diệt thì lại chỉ có một mình Đông Cực mà thôi. Nói xong, Lý Viễn Sơn lại ôm quyền với Phương Lâm yên lặng rời sân. Vẻ mặt Phương Lâm có chút ngưng trọng, lời của Lão Đường Hoàng Lý Viễn Sơn nói khiến Phương Lâm cảm nhận được một ít nguy cơ. Quả nhiên là vậy, trong cửu quốc tồn tại cường giả bất diệt khác, nhưng theo ý của Lão Đường Hoàng, dù có thì cũng chỉ đơn giản là người thượng cổ còn sống, cùng với người may mắn lấy được truyền thừa thượng cổ, tương tự như Độc Cô Niệm, chỉ chạm một cái là trở thành cảnh giới bất diệt, Phương Lâm thầm nghĩ. Sau khi Lão Đường Hoàng rời khỏi, Phương Lâm lấy ra ngọc giản truyền tin, trao đổi một chút với Độc Cô Niệm ở thôn Thiên Điện, nói cho nàng một vài chuyện mà mình biết, mà Độc Cô Niệm cũng nói một chuyện bất ngờ cho Phương Lâm, là có người của Tam Giáo đi tới thôn Thiên Điện. Nơi cực bắc, phía trên là vô giới phong cao ngất, còn cao hơn cả thôn Thiên Điện. Người đeo mặt nạ sói Tảo Tuyết Sinh và người đeo mặt nạ hổ Tuyệt Trần canh giữ bên ngoài đại điện, mà trong điện âm trầm lạnh như băng. Độc Cô Niệm dựa vào bảo tọa màu đen, chán đến chết đánh giá người phía dưới, mà người đứng dưới đại điện cũng không hề cố kỵ đánh giá lại, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Người này đúng là thiên kiêu của Nho Môn Doãn Vô Ngôn. Lần này chỉ có một người Doãn Vô Ngôn tới đây, đi tới đây có thể nói là thiên tân vạn khổ, phải tránh ánh mắt khắp nơi của cửu quốc, lại lừa gạt tai mắt của Tam Giáo, sau đó mới tìm tới được thôn Thiên Điện, gặp được Độc Cô Niệm. Hai người cứ như vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng trước, giống như đang đợi đối phương nói trước vậy. Độc Cô Niệm thì tuyệt không sốt ruột, lười biếng ngồi chỗ đó, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với tiểu cẩu lông vàng đang ghé ở bên chân nàng. Doãn Vô Ngôn thì đùa bỡn với tiểu đinh đang dắt ở bên hông. Trong đại điện thỉnh thoảng có âm thanh đinh đang vang lên, cũng làm cho đại điện quanh năm lạnh lẽo cô tịch có thêm vài phần sinh khí. Nhưng mà Doãn Vô Ngôn đúng là vẫn thiếu kiên nhẫn, chủ động mở miệng: ta tới nơi này là muốn nói cho các người biết một việc. Nói đi, ta nghe đây. Doãn Vô Ngôn lên tiếng, bất quá nhìn bộ dáng của nàng hình như cũng không để ý. Đôi mi thanh tú của Doãn Vô Ngôn cau lại, cũng không có dây dưa dài dòng, nói thẳng: chiến tranh lần thứ hai sắp bắt đầu rồi. À, phản ứng của Độc Cô Niệm còn rất lạnh lùng, giống như đang nghe một chuyện hết sức bình thường. Doãn Vô Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm. À, là có ý tứ gì? Như vậy là không quan tâm sao? Lần này đây chiến tranh sẽ không giống như lần trước. Viễn cổ ma thụ đã sống lại, trên người thiên mệnh của Phật môn cũng đã khai khiếu, lão tổ Nho Môn Đạo Môn cũng sẽ xuất quan, muốn chiến một trận thắng bại với cường giả đỉnh tiêm của cửu quốc, Doãn Vô Ngôn nói ra. Độc Cô Niệm mỉm cười, nói xong rồi sao? Vậy người có thể đi, nếu không muốn đi thì có thể ở lại chỗ này luôn. Doãn Vô Ngôn trừng mắt, đối với ngươi mà nói lưỡng địa lại lần nữa, chiến tranh chỉ là chuyện râu ria thôi sao? Tuy rằng trên mặt Độc Cô Niệm nở nụ cười nhưng ánh mắt lại mười phần lạnh lùng. Coi như Tam Giáo các người không đến, ta cũng sẽ giết qua đó, tàn sát bọn người Tam Giáo không còn một mảnh. Sắc mặt của mặc ở Doãn Vô Ngôn vô cùng khó coi nhưng cũng cười lạnh. Ngươi căn bản không biết lúc này Tam Giáo đáng sợ cỡ nào, chỉ một viễn cổ ma thụ cửu quốc các ngươi cũng không cách nào ngăn cản rồi. Ha ha, ma thụ viễn cổ cũng không phải Tam Giáo các ngươi có thể khống chế được, đến lúc đó ai gặp nạn trước chỉ sợ còn chưa biết đâu. Hơn nữa nếu nói lưỡng địa đại chiến lần nữa, thôn Thiên Điện ta cũng sẽ không quan tâm tới, hoặc là nhân cơ hội đi tới Thất Hải giết người cho thống khoái. Độc Cô Niệm khẽ cười nói. Doãn Vô Ngôn hừ mạnh một tiếng quay người rời khỏi, cảm thấy cơ bản không thể nói chuyện với nữ nhân này. Vì sao ngươi lại đến đây để nói những lời này, hay là muốn làm phản đồ của Tam Giáo? Độc Cô Niệm thuận miệng hỏi một tiếng. Bước chân của Doãn Vô Ngôn hơi dừng lại nhưng không trả lời, trực tiếp đi khỏi đại điện. Hai người ở ngoài đại điện lập tức ngăn cản đường đi của nàng. Như thế nào, muốn ngăn cản ta sao? Doãn Vô Ngôn nở ra nụ cười lạnh, tiểu linh đang bên hông khẽ động, Tuyệt Trần và Tào Tuyết Sinh đều cảm thấy hoa mắt, Doãn Vô Ngôn vậy mà đã nhảy dựng lên. Tới thôn Thiên Điện ta làm ra vẻ ta đây, ngươi còn phải chờ 100 năm nữa. Giọng nói của Độc Cô Niệm vang lên, một đạo lực lượng quỷ dị đánh tới đã rơi vào trên người Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôn Thiên Điện, nghiến chặt hàm răng, hốt hoảng rời đi. Bên trong đại điện, trong mắt Độc Cô Niệm mang theo vài phần suy tư. Nàng không có cưỡng ép lưu Doãn Vô Ngôn lại, nhưng đã lưu lại trên người nàng một đạo ấn ký. Về sau Doãn Vô Ngôn này bất luận đi đâu, làm gì, đều không trốn khỏi ánh mắt của nàng. Ngược lại, Độc Cô Niệm cũng muốn nhìn Doãn Vô Ngôn này rốt cuộc là tới đây cố ý nói chuyện giật gân, hay là thực sự chuyển đến những tin tức hữu dụng. Về phần lưỡng địa có khai chiến hay không cũng không quan trọng là bao, bởi vì bất luận thế nào Thôn Thiên Điện đều phải có một trận chiến với Thất Hải, thù hận qua lại nhất định phải có thời điểm chấm dứt. Phương Lâm buông ngọc giản xuống, đã biết được chuyện xảy ra Thôn Thiên Điện, trong lòng cũng suy nghĩ một phen. Lưỡng địa lần nữa khai chiến cũng là một cơ hội. Ánh mắt Phương Lâm sáng quắc, cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao cả vùng đất Cửu Quốc này còn có một tể thiên yêu thánh tồn tại, bất luận người Tam giáo có đánh như thế nào cũng phải giữ điểm mấu chốt. Nếu thực chọc giận vị tể thiên yêu thánh kia, người Tam giáo cũng sẽ phải nhận một áp lực cực kỳ lớn lao. Mà Thôn Thiên Điện ở tận nơi cực bắc xa xôi, chiến hỏa khó có thể lan tới gần. Nếu thực sự lan đến thì đã sao? Lấy thực lực Thôn Thiên Điện trước mắt thì cao thủ Tam giáo có ra hết cũng không nhất định có thể chiếm được Thôn Thiên Điện. Cùng lắm thì trực tiếp chuyển Thôn Thiên Điện rời vào chỗ càng sâu hơn trong cực bắc băng nguyên, che giấu giống như Phong Kiếm Các vậy, muốn tìm cũng tìm không thấy. Chỉ là viễn cổ mạt phụ thức tỉnh lại để cho Phương Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn rất hoài nghi là Tam giáo phục sinh một cây ma thụ viễn cổ có phải là cái cây đã chết ở Quỷ Sơn Huyết Hồ hay không. Phương Lâm cảm thấy là mình phải đi xác nhận một chút, nhưng không phải là hiện tại. Như thế nào cũng phải chờ tới khi chuyện ở đây chấm dứt mới có thể đi Quỷ Sơn Huyết Hồ mà nhìn. Nếu rễ cây của ma thụ kia thực sự đã mất, vậy thì chỉ sợ chính là cái cây đó rồi. Chuyện phiền toái lại kéo đến cả một đống. Ai, Phương Lâm than nhẹ một tiếng. Đan Minh và Đan Đạo đọ sức rốt cuộc cũng ở một ngày này bắt đầu. Sáng sớm Đan Minh và Thế Gia Đan Đạo cùng với đám người Hoàng Thất Đường Quốc đều tới, còn mời Phương Lâm đến xem cuộc chiến, hơn nữa là ngồi bên cạnh mấy vị cao nhân của Đường Quốc. Phương Lâm cũng không cự tuyệt chuyện này, đi theo mấy người này, ngay cả Trình Kim Hải cũng mặt dày mày dạn theo bên cạnh Phương Lâm, cũng muốn nhân cơ hội này kiến thức một chút mấy vị đại nhân vật. Trong đường đô có thể nói khí thế ngất trời, cái gọi là muôn người đều đổ xô ra đường, gần như tất cả mọi người đều vọt tới bên ngoài hoàng thành đứng chỗ cao, phóng mắt nhìn một mảnh đầu người đông nghịt. Nơi đây đã dựng lên đài tỉ thí tạm thời, phía dưới có quân sĩ cầm thuẫn vây quanh vài vòng, vây đài cao lại không cho người xem tới gần để tránh ảnh hưởng đến việc tỉ thí của song phương. Không chỉ có thế, trong tối ngoài sáng đều có cao thủ hoàng thất, cao thủ của Thế Gia Đan Đạo và Đan Minh đều đang ngó chừng động tĩnh phía dưới, tránh cho bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Trên lầu ở đường Hoàng Thành có thể nói là ngồi xem cuộc chiến đều là những đại nhân vật chân chính, tùy tiện đi ra một người đều là nhân vật của thế hệ hiển hách. Phương Lâm mang theo Trình Kim Hải công khai tới đây, trong lúc nhất thời các đại nhân vật cũng phải đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm. Lúc này trong lòng Trình Kim Hải rất là khẩn trương, sắc mặt cũng trắng bệch. Nếu không phải trong lòng hắn tự an ủi chính mình, chỉ sợ hắn cũng không dám theo Phương Lâm mà đến nơi này. Nói giỡn sao, có thể có mặt ở chỗ này tối thiểu nhất đều là nhân vật cấp lão đại một phương thế lực, giống như tông môn lớn nhất ở vùng Nam Đường Quốc, cũng ngồi chỗ này. Mà Hoành Long Sơn của Trình Kim Hải hắn ở phía Nam Đường Quốc cũng chỉ được coi là thế lực trung đẳng, tầm râu ria, phóng nhãn toàn bộ Đường Quốc cũng chỉ là tam lưu, thậm chí khả năng xếp vào tứ lưu. Trình Kim Hải hắn tuyệt đối không có tư cách đặt chân tại đây, thậm chí ngay cả đứng ở dưới mà nhìn lên trên đây thì trong lòng cũng rất kính sợ. Mà giờ phút này Trình Kim Hải đi theo Phương Lâm, leo lên đoạn đường lâu này, đã có rất nhiều khách ngồi đây. Sắc mặt Phương Lâm tự nhiên chỉ nhìn lướt qua những người đang ngồi trong này, ánh mắt không hề cố kỵ, không quá mức ngạo nghễ nhưng cũng không điệu thấp. Những nhân vật đang ngồi lúc này đều nhìn Phương Lâm, bọn hắn sớm đã nhận được tin tức là Phương Lâm sẽ đến xem cuộc thi đấu, cũng đã chuẩn bị để đối mặt với Phương Lâm. Chỉ là lúc Phương Lâm đến gần trong nháy mắt bọn họ có chút chấn động, Đường Hoàng phải tự mình tiến lên chắp tay với Phương Lâm cười nói, Phương Đại Sư, bổn hoàng chờ ngươi đã lâu. Phương Lâm ôm quyền hoàn lễ, tư thái cũng hạ xuống thấp đưa sự tôn trọng lớn cho Đường Hoàng. Bất kể Đường Hoàng và hai đứa con trai Lục Đục làm cho Phương Lâm chán ghét, nhưng bản thân Đường Hoàng thì Phương Lâm lại kính trọng. Ít nhất là trong trận chiến Bắc Cực kia Đường Hoàng không hề xuất hiện, việc này làm cho Phương Lâm có thiện cảm lớn. Nếu lúc trước Đường Hoàng cũng xuất hiện mà vây quét Thôn Thiên Điện, vậy thì Phương Lâm hắn sẽ không khách khí với Đường Hoàng như vậy. Phương Lâm cười nói, Trình Kim Hải đi theo Phương Lâm cũng hành lễ với Đường Hoàng, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Đường Hoàng cũng chú ý tới Trình Kim Hải ở sau lưng Phương Lâm, mỉm cười. Chắc vị này là Trình lão sơn chủ của Hoành Long Sơn phải không? Trình Kim Hải nghe Đường Hoàng biết mình vội vàng run rẩy đáp. Lão phu Trình Kim Hải, bái kiến Đường Hoàng bệ hạ. Trong đầu của Trình Kim Hải còn có từng đợt mừng thầm, xem ra Trình Kim Hải cũng có chút thanh danh à, ngay cả Đường Hoàng bệ hạ cũng biết đến tên ta. Nhưng mà Trình Kim Hải nghĩ lại, chính mình chỉ là chủ của một Hoàng Long Sơn nho nhỏ, làm sao Đường Hoàng có thể biết được tên mình? Đoán chừng là bởi vì chính mình đi theo Phương Lâm Phương Đại Sư, lúc này Đường Hoàng bệ hạ mới biết được. Nghĩ tới đây, Trình Kim Hải càng cảm giác mình đi theo Phương Lâm là quyết định quá sáng suốt rồi. Bằng không mà nói, chính mình sao có thể đến được những trường hợp này, kiến thức được Đường Hoàng và nhiều đại nhân vật như vậy. Chuyện này nếu là lúc trước, Trình Kim Hải hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên cũng đi tới hàn huyên với Phương Lâm, thái độ mười phần là thân thiết. Mà Phương Lâm ứng đối tự nhiên, không lộ ra vẻ quá nhiệt tình, cũng không khiến người ta cảm thấy lãnh đạm, lời nói cử chỉ đều đặc biệt thỏa đáng. Một ít nhân vật các phương thế lực lặng lẽ quan sát Phương Lâm đều âm thầm gật đầu. Không nói đến những mặt khác, chỉ nói đến việc Phương Lâm ứng đối tự nhiên, phần khí độ này cũng không phải là những người trẻ tuổi có thể làm được đâu. Như Phương Lâm thân ở loại trường hợp này còn trẻ mà đối mặt với nhiều đại nhân vật như vậy, cũng không có chút luống cuống nào, thực sự đã ít lại càng thêm ít. Dù sao tâm tính và khí độ này cũng không phải ngày một ngày hai có thể hình thành. Ở đây, những người được gọi là đại nhân vật, nguyên một đám đều tinh thông lõi đời, càng già càng lão luyện. Cho dù là một động tác nhỏ, một ánh mắt đơn giản, cùng với một câu nói rất bình thường của bọn hắn cũng có thể dùng để phỏng đoán. Rất nhiều đại nhân vật cũng nghĩ đến việc qua câu chào hỏi với Phương Lâm. Nhưng ba người Đường Hoàng giờ phút này đang ở trước mặt Phương Lâm, tất nhiên không tới phiên bọn hắn những người này tới nói chuyện. Đợi đến lúc ba người Đường Hoàng nói chuyện xong, những người khác mới lục tục đứng dậy chủ động tìm Phương Lâm hàn huyên khách sáo. Ở trong đó có một ít người đan đạo, một ít người quen ở Đan Minh, gia chủ của các thế gia, cùng với những nhân vật uy tín ở Tần Quốc, Đường Quốc. Bất quá cũng có một ít người không quấy tứ muốn đến chào hỏi Phương Lâm, như người Hoàng thất Tần Quốc cùng với mấy người được Nguyên Quốc phái tới, còn có một số ít mấy gia chủ của thế gia đan đạo. Những người này hoặc ít hoặc nhiều đều có ân oán cá nhân với Phương Lâm, hoặc là cùng Thôn Thiên Điện có thù hận. Đối với Phương Lâm đến, họ làm như không thấy, thậm chí có vài phần căm thù. Phương Lâm cũng không thèm để ý, dù sao ngươi không để ý ta, ta cũng lười phản ứng. Phương Đại Sư, thỉnh ngồi bên này, tỉ thí sẽ lập tức bắt đầu, Đường Hoàng nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, trực tiếp chuyển về vị trí cuối cùng. Đường Hoàng có chút xấu hổ. Phương Đại Sư, vị trí của ngươi ở hàng thứ nhất, ngồi cùng chỗ với bổn hoàng này. Nghe vậy, những nhân vật đứng đầu thế lực đang ngồi đầu đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ, những người ở sau đều tự mình tìm chỗ trống ngồi xuống, nhưng vị trí đầu ở hai hàng lại không có người dám chủ động đến ngồi, bởi vì không biết sau khi ngồi xuống có thích hợp hay không. Nhất là hàng thứ nhất khẳng định là có ba đại nhân vật là Đường Hoàng, Long Hành Thiên cùng với Đông Cực Thiên Vương. Có mấy người có tư cách ngồi cùng chỗ với ba đại nhân vật như vậy? Nhưng Phương Lâm thì sao, trực tiếp đã được Đường Hoàng mời ngồi ở hàng thứ nhất, đãi ngộ hoàn toàn cao hơn người khác. Thái tử Tần Quốc có chút bất mãn, nói một câu, giọng nói tuy không lớn nhưng ở một nơi rộng như vậy, ai cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Thái tử Tần Quốc cũng ngồi ở vị trí hàng thứ nhất, dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng là người cầm quyền Tần Quốc. Tần Hoàng bế quan không ra, hắn chính là nhân vật có địa vị tối cao. Lần này đại biểu cho Hoàng thất Tần Quốc tới đây xem chiến tất nhiên là có tư cách ngồi hàng thứ nhất. Phương Lâm liếc nhìn vị thái tử Tần Quốc kia, tuy không biết tên này là ai, nhưng nhìn hắn mặc long bào màu đen, lại thấy ngồi ở vị trí hàng thứ nhất, trên cơ bản đã có thể đoán được thân phận người này. Phương Lâm trực tiếp trả lời một câu, cũng không có ý là nghe mà không đáp. Thái tử Tần Quốc kia nghe xong lập tức trợn mắt nhìn về phía Phương Lâm, hai cao thủ hoàng thất Tần Quốc đứng sau cũng hung dữ nhìn sang. Giờ phút này Trình Kim Hải tùy thân là tùy tùng của Phương Lâm cũng mười phần kiên cường, trợn mắt trừng mắt với hai cao thủ hoàng thất kia không chút nhượng bộ. Nói giỡn sao? Ở đây nhiều đại nhân vật như vậy, lão Trình ta cũng phải kiên cường một chút, bằng không sẽ làm cho người khác coi thường. Thái tử Tần Quốc đứng dậy, hùng hổ nhìn chăm chăm vào Phương Lâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới là thái tử Tần Quốc này lại có thể chủ động khiêu khích Phương Lâm, còn muốn ước chiến với Phương Lâm nữa. Hiền chất, nơi đây cũng không phải là Tần Quốc của ngươi, ngôn hành cử chỉ cần phải thu liễm lại cho nó thỏa đáng thì mới hay. Đường Hoàng liếc nhìn thái tử Tần Quốc hời hợt nói, nhưng trong lời nói lại mang theo ý cảnh cáo. Nhưng thái tử Tần Quốc lại gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt là hung quang nồng đậm, giống như dã thú nhìn vào con mồi. Ánh mắt Phương Lâm bình thản, không bởi vì thái độ của thái tử Tần Quốc mà cảm thấy thế nào, đáy lòng không chút dao động. Thái tử điện hạ, nếu muốn đấu một hồi, bất luận đàn đạo hay võ đạo, bản thân ta phụng bồi là được. Chỉ sợ đến lúc đó nếu thái tử điện hạ thua sẽ rất khó coi đó. Dù sao thì là thái tử của một quốc gia, làm xấu mặt trước mặt mọi người cũng không hay. Phương Lâm khẽ cười. Buồn cười, Phương Lâm người bất quá chỉ là cọng rơm cái rác, xuất thân thấp kém như con sâu cái kiến. Quá khứ leo lên nhờ Đan Minh, hôm nay lại leo lên nhờ Thôn Tiên Điện. Bản thái tử sẽ không để cho cái thứ đê tiện như người diễu võ dương oai đâu. Thái tử Tần Quốc nghiêm nghị nói, ngôn ngữ sỉ nhục Phương Lâm. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, trong đáy lòng cũng âm thầm cười lạnh. Xem ra, vị thái tử Tân Quốc Doanh Thiên Chính này sợ là muốn đánh đòn phủ đầu với Phương Lâm. Chuyện này không ít người ở đây đều muốn nhìn thấy, thứ nhất có thể nhìn xem năng lực của thái tử điện hạ này, thứ hai cũng có thể kiến thức tu vi võ đạo của Phương Đại Sư. Tóm lại chỉ cần lửa không đốt tới trên người bọn hắn, những người được gọi là đại nhân vật này đều đồng ý để xem trò cười. Đương nhiên, cũng có người bên cạnh hòa giải, hy vọng hai bên đều bình tĩnh, không nên gây chiến. Đông Cực Thiên Vương nhìn ra ngoài đường lâu, giống như đối với chuyện xảy ra bên trong hoàn toàn không để trong lòng. Long Hành Thiên cũng trầm mặc không nói, không mở miệng nhiều lời. Đường Hoàng thấy hai vị này rõ ràng không nói một lời, trong đáy lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hôm nay hai phe đàn đạo tỉ thí phải ngăn cản Doanh Thiên Chính và Phương Lâm phát sinh xung đột. Nhưng bây giờ nhìn lại hai vị này hiển nhiên là muốn mặc kệ cho nó phát triển. Đường Hoàng khẽ nhíu mày, nơi này là địa bàn của hắn cũng không hy vọng Doanh Thiên Chính và Phương Lâm đấu nhau. Dù sao hai người này một người là thái tử Tần Quốc, một người là người của Thôn Thiên Điện. Nếu ai ở chỗ này xảy ra chuyện chỉ sợ sẽ lại liên quan đến đường quốc của hắn. Tuy rằng Đường Hoàng cũng không phải là loại người sợ phiền phức, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đối mặt Doanh Thiên Chính lần nữa khiêu khích, Phương Lâm phản ứng rất là dứt khoát. Ngoắc ngón tay với Doanh Thiên Chính, khóe miệng nở nụ cười. Hành động này rõ ràng nói cho Doanh Thiên Chính, người có năng lực thì ra tay đi. Doanh Thiên Chính lập tức nhìn về phía Đường Hoàng nói, Đường Hoàng, ta muốn đánh một trận với hắn. Đường Hoàng thấy thế lại nhìn phản ứng của Phương Lâm, vẻ mặt rất là tự nhiên. Tốt, các ngươi đã muốn đánh thì ở trong Hoàng Thành đánh đi, Đường Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Doanh Thiên Chính cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong đường lâu nhảy ra, rơi xuống nơi trống trải rộng lớn trong Hoàng Thành. Phương Lâm cũng nhảy khỏi đường lâu đứng đối diện với Doanh Thiên Chính. Mọi người đều đứng trên đường lâu từ cao nhìn xuống hai người phía dưới, trên mặt mỗi người đều là một vẻ khác nhau. Đường Hoàng liền phất tay xuống dưới ý bảo những cấm vệ và cao thủ hoàng thất tản ra để cho hai người tự động mặc quần nhau. Chỉ sợ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, một lão đại tông môn cảm thán. Không thể nói vậy, nếu bàn về võ lực bên trong thế hệ trẻ tuổi Thượng Tam Quốc sợ là không ai có thể mạnh hơn Thái tử Điện Hạ. Tên còn lại lắc đầu. Lời này nhận được không ít sự đồng ý của các đại nhân vật. Nếu thực sự chỉ là luận về thực lực võ đạo, bọn hắn càng coi trọng thái tử của Tần Quốc hơn. Mười mấy năm trước, Doanh Thiên Chính cũng đã rất khó tìm địch thủ trong thế hệ trẻ, Thượng Tam Quốc. Người trẻ tuổi cùng thế hệ gần như đều thua bởi Doanh Thiên Chính. Mà qua vài chục năm, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào không ai biết được, nhưng khẳng định càng cường hãn hơn 10 năm về trước. Tần Hoàng bây giờ có không ít nhi tử, tất nhiên người có thiên phú chắc tuyệt cũng không ít, nhưng ngôi vị thái tử Tần Quốc lại rơi vào trên người Doanh Thiên Chính. Các hoàng tử khác căn bản không có cửa để cạnh tranh với hắn, bởi vì Doanh Thiên Chính dùng thực lực tuyệt đối của mình gắt gao chế trụ các hoàng tử khác. Hoàng thất Tần Quốc tôn trọng vũ lực, mỗi một vị Tần Hoàng đều phải dựa vào vũ lực mới có được ngai vàng. Lão Tần Hoàng là như vậy, Tần Hoàng bây giờ cũng thế, mà Tần Hoàng kế nhiệm tương lai cũng vậy thôi. Thanh danh của Doanh Thiên Chính không chỉ riêng bởi vì hắn là thái tử Tần Quốc, càng là bởi vì hắn đã từng là người không có đối thủ ở thế hệ trẻ khắp Thượng Tam Quốc. Về phần Phương Lâm, mạnh ở phương diện đan đạo, về phần biểu hiện võ đạo vì 7 năm trước chuyện đại náo đạo môn không bị truyền ra, chỉ có rất ít người biết được, cho nên thực lực võ đạo của Phương Lâm thế nào, rất nhiều người không rõ ràng. Mà ngay cả Tần Hoàng đã trải qua thảm bại cực bắc, khi quay lại Tần Quốc cũng không lộ ra Phương Lâm đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Nếu Tần Hoàng biết rõ con của mình sẽ chống lại Phương Lâm, sợ là sẽ sớm nhắc nhở Doanh Thiên Chính, ngàn vạn lần không cần trở thành kẻ địch của Phương Lâm. Đáng tiếc là Tần Hoàng bế quan ở Tần Quốc còn không kịp nhắc nhở Doanh Thiên Chính. Thân hình của Doanh Thiên Chính cũng không được coi là cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó có khí thế lại phi thường cường hãn, chỉ có cường giả không có đối thủ mới có loại khí thế như vậy. Bình thường võ giả chống lại Doanh Thiên Chính còn chưa động thủ khí thế đã yếu hơn 3 phần. Khóe miệng Phương Lâm mỉm cười. Khí thế của Thái tử Điện Hạ ngược lại cũng tạm được, nhưng mà lúc động thủ không biết là có được mấy phần bài lĩnh được không đây. Doanh Thiên Chính hử lạnh một tiếng. Đối phó với ngươi, bản Thái tử ngay cả 5 phần thực lực cũng không dùng tới. Vẻ mặt Phương Lâm kinh ngạc. Thái tử Điện Hạ còn đang muốn thắng ta sao? Ta đây đúng là phải tạ ơn Thái tử Điện Hạ rồi. Nói ít lời vô ích. Hai mắt của Doanh Thiên Chính trừng lên đột nhiên bước một bước về phía trước, Ầm, một bước này bước ra, mặt đất cứng rắn vỡ vụn, một cỗ lực lượng bành trướng từ dưới nền đất đánh về phía Phương Lâm. Không chỉ có thế, cỗ lực lượng này một phân thành hai, không ngừng phân tán, mặt đất dưới chân đều chấn động, vết rách như mạng nhện rậm rạp chẳng chịp khuếch tán ra, mà trung tâm mạng nhện đúng là Phương Lâm. Muốn lớn tiếng dọa người sao? Thế tử điện hạ cần phải nghĩ kỹ bản thân mình có mấy phần thực lực. Phương Lâm cười to, đột nhiên cũng dậm chân một cái, oanh. Mạch đất vốn kịch liệt chấn động thoáng cái bình tĩnh trở lại, nhưng lực lượng đánh về phía Phương Lâm đều tan biến. Ánh mắt của Doanh Thiên Chính thay đổi, mà nhóm người trên lầu xem cuộc chiến mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Xem ra vị Phương đại sư này thực lực võ đạo cũng không hề yếu, một người có chút kinh ngạc nói. Không chỉ không yếu, mà chỉ sợ có thể đánh một trận với Doanh Thiên Chính rồi. Tộc trưởng của các thế gia mở miệng nói. Ba người Đường Hoàng, Đông Cực Thiên Vương cùng Long Hành Thiên, trong những người xem cuộc chiến trên đường lâu, lại không có bất kỳ ý kiến hay suy nghĩ nào, bởi vì ba người họ rõ ràng Phương Lâm hôm nay đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ cửu quốc người có thể đánh một trận với Phương Lâm đã rất ít rồi. Mà vị thái tử Tân Quốc Doanh Thiên Chính này tuy rằng lợi hại, hoàn toàn là có thể xưng vương xưng bá trong thế hệ trẻ, nhưng so với Phương Lâm thì hắn kém không chỉ một cấp độ. Đây cũng không phải là chênh lệch về cảnh giới, mà chênh lệch về lực lượng, chênh lệch không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc là vị thái tử Tân Quốc này hoàn toàn chả biết con mẹ gì, trải qua một thời gian dài cố chấp tự tin, làm cho hắn đối chiến với bất kỳ đối thủ nào cũng đều có cảm giác là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Loại tín niệm tất thắng này cũng rất tốt, nhưng nếu gặp đối thủ không có cách nào chống lại thì quả thật là có chút buồn cười. Ba người Đường Hoàng âm thầm trao đổi, nếu Phương Lâm muốn hạ sát thủ với Doanh Thiên Chính, ba người họ sẽ ra tay ngăn cản. Nếu thực sự để Doanh Thiên Chính chết ở chỗ này, Tân Quốc tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó ba phương bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng lây. Ngược lại, bên ngoài hoàng thành, những nhân sĩ chờ đợi cuộc thi đan đạo bắt đầu có chút nghi ngờ, vì sao những đại nhân vật trên đường lâu bỗng nhiên lại không nhìn thấy đâu nữa. Tất nhiên bọn hắn sẽ không biết giờ phút này trong hoàng thành đang tiến hành một hồi quyết đấu võ đạo. Hơn nữa song phương quyết đấu, một bên là thái tử Tần Quốc Doanh Thiên Chính, một là đan đạo đại sư Phương Lâm. Nếu bọn họ biết là trong hoàng thành có trận quyết đấu hay như vậy, sợ là sẽ phải đặc biệt phấn khích muốn xem. Bất quá có pháp trận bao phủ hoàng thành, bên trong dù động tĩnh có lớn hơn nữa, trừ phi trực tiếp phá vỡ pháp trận, nếu không bên ngoài hoàng thành sẽ không ai biết được. May mà ngươi còn có chút bản lĩnh, nếu không bản thái tử sẽ cảm thấy trận đọ sức này không hề có chút thú vị nào. Doanh Thiên Chính cười lạnh nói, thu hồi vài phần khinh thị trước đó với Phương Lâm, nhưng tự tin trong lòng vẫn không đổi. Trên mắt Phương Lâm tươi cười, hy vọng là sau trận chiến này thái tử còn có thể vui vẻ mà sủa như vậy. Doanh Thiên Chính cười ha hả, những lời này vẫn nên trả lại cho ngươi. Vừa mới nói xong, trong cổ họng Doanh Thiên Chính phát ra tiếng gầm như dã thú, một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bao phủ quanh thân của Doanh Thiên Chính, mắt thường nhìn thấy thân hình hắn đã to lên vài phần. Phương Lâm hé mắt cười nói, bí pháp thân thể, chẳng lẽ hoàng thất Tần Quốc các người học trộm từ Nguyên Quốc hay sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của những đại biểu Nguyên Quốc trên đường lâu rất khó coi. Phương Lâm lúc này còn có thời gian châm ngòi quan hệ giữa Tần Quốc và Nguyên Quốc. Doanh Thiên Chính cười lạnh hai tiếng, không để ý đến lời nói của Phương Lâm, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người giống như hổ vồ mồi lao về phía Phương Lâm. Phương Lâm không né không tránh, đứng nguyên tại chỗ, hờ hững chăm chú nhìn Doanh Thiên Chính, giống như hoàn toàn không thấy đối phương đang lao tới. Một màn này làm cho rất nhiều người trên lầu không khỏi nhíu mày. Phương Lâm rõ ràng lại dám khinh thường như thế, đối mặt với thế công như trâu như chó của Doanh Thiên Chính mà lại không phản ứng chút nào. Là hắn tự tin hay là ngu xuẩn? Sau một khắc, mọi người đã triệt để hiểu được. Chỉ thấy Phương Lâm hời hợt đánh ra một quyền, thoạt nhìn giống như không dùng sức, động tác cũng chậm gì gì như mấy bà già tập dưỡng sinh. Nhưng một quyền này là hết lần này tới lần khác nhìn như vô lực, lại trực tiếp đánh lên người Doanh Thiên Chính. Sắc mặt Doanh Thiên Chính đột biến, vốn là tích xúc một thân khí thế cường mãnh đã hoàn toàn bị một quyền của Phương Lâm phá hỏng. Làm sao có thể? Đồng tử của Doanh Thiên Chính co rút lại, nhưng thân là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi rất nhanh đã có phản ứng. Chỉ thấy song trưởng của Doanh Thiên Chính xuất hiện, một trưởng đánh tới ngực Phương Lâm, một trưởng khác đánh vào bên hông, theo thế xoay càn khôn. Hai nơi này đều là nhược điểm của võ giả, bất luận nơi nào trong hơi nơi đều bị, nếu đi bị đánh trúng đều bị ảnh hưởng thật lớn đến võ lực, thực lực, thậm chí là tính mạng. Doanh Thiên Chính xuất trưởng rất nhanh, muốn thừa dịp Phương Lâm không kịp phản ứng làm cho Phương Lâm ăn thiệt thòi. Chỉ cần hai trưởng này có một trưởng đắc thủ thôi, thì Doanh Thiên Chính hắn nắm chắc Phương Lâm sẽ bị nội thương. Phanh! Một trưởng đánh ở bên hông của Phương Lâm, được tay kia của Phương Lâm ở lúc ngàn cân treo sợi tóc gắt gao tóm được. Nhưng một trưởng khác của Doanh Thiên Chính thực sự đánh trúng ngực Phương Lâm. Lần này khóe miệng Doanh Thiên Chính nở nụ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia hung quang tàn nhẫn, đúng là muốn đánh ra một trường nữa, muốn dùng ám kình chấn vỡ tâm mạch và trái tim của Phương Lâm. Đây cũng không phải tỉ thí nữa rồi, mà là muốn nhân cơ hội này giết chết Phương Lâm. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy, muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết Phương Lâm, hoàn toàn không chút cố kỵ. Nhưng sau một đát, Doanh Thiên Chính sững sờ, một trường thúc đẩy ám kình giống như châu đất xuống biển, không có chút tác dụng nào với Phương Lâm. Cả người Phương Lâm vẫn bình yên đứng đó, vẻ mặt tươi cười nhìn Doanh Thiên Chính. Lực lượng một trường này của Thái tử Điện Hạ không tồi nha, nhưng vẫn chênh lệch một ít hỏa hầu. Loại trình độ này thì sợ là không thương tổn đến ta được đâu. Phương Lâm cười nhạt. Trong lòng của Doanh Thiên Chính kinh hãi, Phương Lâm này chắc không phải là người rồi, thân thể của hắn là làm bằng đá sao? Ngay cả đá cứng vạn năm thì một trưởng của mình cũng đủ đánh nát rồi. Doanh Thiên Chính đương nhiên không biết, thân thể Phương Lâm hôm nay còn muốn cứng hơn gấp trăm ngàn lần so với đá cứng. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Doanh Thiên Chính cũng không nhiều do dự, muốn bứt ra lui về sau tìm cơ hội, nhưng lại phát hiện một tay vẫn bị Phương Lâm gắt gao nắm lấy không rút ra được. Sắc mặt Doanh Thiên Chính khó coi, thân hình uốn éo đột nhiên quét ngang một cước về đầu của Phương Lâm. Phương Lâm lại duỗi một tay ra, bá một tiếng ngăn chặn được Doanh Thiên Chính, sau đó nâng chân lên một cước trực tiếp đạp vào phần bụng. Doanh Thiên Chính kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được mà phun máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như nháy mắt bị lệch khỏi vị trí. Một tay hắn còn bị Phương Lâm cầm lấy, Doanh Thiên Chính căn bản không có biện pháp mượn một cước này của Phương Lâm để lui về. Đáng chết! Doanh Thiên Chính tức giận mắng một tiếng, tay bị nắm lấy đột nhiên phát lực, ánh sáng màu đen âm u tuôn ra. Sao? Phương Lâm thoáng kinh ngạc, rốt cuộc buông lỏng cánh tay Doanh Thiên Chính. Lúc này Doanh Thiên Chính rõ ràng lại không muốn lui, hắc quang toàn thân khởi động, động tác tấn công càng thêm lăng lệ ác liệt, lực lượng cũng bỗng nhiên tăng trưởng mấy lần. Một trận tấn công như gió táp mưa rào, quyền cước trưởng của Doanh Thiên Chính đều xuất hiện, mỗi chiêu mỗi thức đều không tính là tinh thâm, nhưng nó thắng ở lực đạo đủ nhanh. Võ giả tầm thường ngay cả ba chiêu cũng không ứng đối nổi. Không chỉ có thế, thế công của Doanh Thiên Chính dính liền, không có khoảng cách. Thường thường lực cũ không đi, lực mới đã sinh, không cho đối thủ một chút cơ hội phản kích hay thở dốc nào. Nếu Phương Lâm lui ra, vậy thì sẽ lọt vào giữa thế công của Doanh Thiên Chính. Hắn càng mượn kẽ hở này để thi triển thủ đoạn mãnh liệt hơn. Thế nhưng, đáng tiếc là Phương Lâm lại không có lui.